Chương 555, hai đại mục. Ha ha ha, ở bên cạnh trên xe trang bị Phật gia hai người cũng không kèm được, bị bực nào tinh chọc cho phình bụng cười to. Lưu Húc vẻ mặt táo bón biểu tình, hắn quyết định bỏ qua. Đi thôi, mang ngươi nhìn ta một chút biệt thự đi. Lưu Húc giống như là một hiến vật quý tiểu hài tử. Làm Lưu Húc đi ô tô hướng thành thị bên ngoài lái đi thời điểm, theo càng chạy càng tiếp cận vùng ngoại thành, bực nào tinh càng ngày càng kinh ngạc, hỏi, ngươi sẽ không thật mua cái biệt thự A ta đã nói qua, ngươi còn không phải tin tưởng lúc này mới bao lâu A, ngươi liền kiếm cái biệt thự đi ra mấy trăm vạn A cái gì tốt mấy triệu, là hai ức có được hay không cái này có gì, đây là tiền lẻ. Lưu Húc cảm giác mình lời nói này đặc biệt hăng hái, đặc biệt người giàu có khí thế. Ồ, ta hiểu bực nào tinh bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc tin tưởng ta đi ngươi là hai đại mục. Lưu Húc nghe xong lời này, thiếu điều một bên oai mở trong ránh đi. Bực nào tinh vẻ mặt rốt cuộc phát hiện ngươi là biểu tình, nàng cẩn thận chu đáo dưới Lưu Húc, lấy ngự khí rất chắc chắn nói ra, kỳ thực dung mạo ngươi cũng coi như mã mã hổ hổ, còn có thể gặp người. Còn có thể gặp người không mang theo như thế bẩn thỉu nhân, bổn xuất ca có khó coi như vậy sao? Có bực nào tinh dùng sức gật đầu. Lưu Húc gương mặt thống khổ, bất quá hắn lập tức bị bực nào tinh một câu nói khác gây kinh hãi. Ngươi truy ta đi, nữ sinh chủ động bày tỏ A hơn nữa còn là một cái có cùng đồng lệ A dáng ngoài tiểu mỹ nữ. Cái này quá đột nhiên, nhân ra còn không có có chuẩn bị tâm lý đâu. Lưu Húc thời khắc này tư duy một mảnh tùy tiện, trong chốc lát không biết nên làm phản ứng gì. Không đợi Lưu Húc nghĩ kỹ là nên dám thối cự tuyệt bực nào tinh, vẫn là biết thời biết thế đầu nhập ngực của nàng, bực nào tinh lại nói. Xem ở ngươi tốt xấu coi là một hai đại mục mặt trên, mặc dù có chút không lấy ra được. Thế nhưng bản tiểu thư có lẽ sẽ cố gắng mà làm suy nghĩ một chút, tạm thời thu ngươi làm tam phòng A. Tam phòng? Lưu Húc chỉ cảm thấy ngũ lôi hoành đi, nhờ cái kia đại phòng là ai? Lưu Húc kinh ngạc truy vấn. Hoa hoa hoa hoa, là ai? Ta nuôi tiểu cẩu. Cái kia nhị phòng là ai? Lưu Húc bắt đầu mài răng. Con con A con con lại là vật gì? Nhà của ta tiểu hải quy. Cái kia bằng gì ta là tam phòng? Lưu Húc ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc khí, dường như nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống rất nhiều, để bên trong xe không khí đều mang theo hàn ý. Một loại khó tả khí thế bao phủ ở chung quanh, cổ đang khởi trận trận lạnh leo thấu xương khí lưu. Uy ngươi điều hòa mở quá lớn là bực nào tinh cắt đứt Lưu Húc tự cho là đúng ý dâm. Lưu Húc mới toàn lên khí thế lập tức vô ảnh vô tung, hắn tội nghiệp dùng con mắt hướng bực nào tinh tìm kiếm đáp án. Bực nào tinh hết sức chăm chú vì hắn giải thích, lỗ mũi của ngươi so với bọn họ đều tiểu. Lưu Húc phi thường ai oán sở lỗ mũi một cái, quá tổn thương tự ái. Tâm tình khôi phục bình thường bực nào tinh chính là một hài lòng quả. Để ngắn lữ đồ tràn đầy tiếng cười. Nhìn thấy những tòa khí phách biệt thự thời điểm, Lưu Húc rốt cuộc được như nguyện thu hoạch bực nào tinh các loại không thể tin cùng ngạc nhiên. Biệt thự phong cảnh thực là không tồi, giang phong thổi một cái, hết sức thích ý, đối mặt cái này như thơ như họa một dạng mỹ cảnh, đối mặt như vậy thư thích hoàn cảnh, có thể nào không khiến người ta chơi mặt trược. Vừa lúc hiện tại có 4 người, với là bọn họ ở biệt thự tầng 2 trên sân thượng, đẩy ra bàn mặt trược, triển khai oanh oanh liệt liệt trà sát tê dại vận động. 4 người hai cái men in black nam, một cái lưng đại quần cộc dép nam, một cái mét phân non hộ sĩ nữ, góp ở một cái trên bàn chơi mặt trược. Cảnh tượng này nếu như để những người khác chứng kiến, phải nhiều không được tự nhiên, có bao nhiêu không được tự nhiên. 4 người bùm bùm đánh thật nhiều quay vo NG, có người cái bụng bắt đầu thầm thì kêu to, sau đó dường như truyền nhiễm giống nhau, từ 4 cái phương vị khác nhau bên trên, đều lần lượt truyền đến cô lô lô âm thanh. Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào tại chỗ duy nhất một cái nữ sinh trên người. Bực nào tinh sức mạnh chưa đủ chỉ lỗ mũi mình, hỏi, ta đối diện tam nam người không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Bực nào tinh thần tình phi thường nhăn nhó, nói ra, tay nghề ta không tốt vọng tưởng dùng tranh thủ đồng tình để trốn tránh lao động siếc là không có có tiền đồ. Ở tam nam người vông nôn ánh mắt nhìn soi mói, bực nào tinh gánh không được áp lực, bay vượt qua chạy đến chủ phòng. Âm mưu thực hiện được, tam nam người vui sướng tìm đến bài tủ lờ khờ. Tiếp tục chơi đánh bài. Đám ba người trên mặt sắp bị tờ giấy dán đầy thời điểm, bữa trưa công trình tổng coi xong công. Nghe được bực nào tinh bắt chuyện, ba người cùng nhau chen vào, cầm đũa lên bắt đầu giành ăn. Lưu Húc đoạt một khối chân trượt xương sườn đưa vào trong miệng, mới cắn một cái lại đột nhiên dừng lại. Đại tỷ ngài nguyên quán Thượng Hải cần gì phải, nhà của ta chính là Hồ Nam đó. A tỷ tỷ ôi chao, ta thân tỷ tỷ các ngài làm chân trượt xương sườn là ngọt ngọt. Bực nào tinh kinh ngạc cũng xốc lên một khối đưa vào trong miệng, nàng cẩn thận nhai hai cái. Sau đó, bực nào tinh thoải mái Lưu Húc nói, vị ngọt càng sướng miệng hơn, cũng không khó ăn, cũng không khó ăn. Nói xong, nàng hắc hắc sợ hãi tiếu lương tiếng. Vị ngọt sướng miệng Lưu Húc cảm giác có chút thường thức bị lật đổ. Lưu Húc ôm thần nông nếm bách thảo tâm thái trục vừa thử nghiệm bực nào tinh làm đồ ăn, tiên ma miếng thịt, thịt là cắt thành khối, cái nấm là lấy dao chặt, then chốt người món ăn này bên trong ma tiêu cần gì phải đản hoa canh, đây thật là đản hoa canh mà không phải trứng trần nước sôi sao, trứng gà cà chua, cây ớt chạy nơi đây thăm nhà tới phách dưa chuột, được rồi, lấy đao thiết cũng coi như, vấn đề tại sao có thể có hồ tiêu mặt thịt kho tàu đùi gà, nhan sắc không sai, thế nhưng vì sao là chua hương nấm hầm gà cách thủy, vô cùng đơn giản đồ ăn, nhưng là nó tại sao là ngọt lưu húc tâm lý ôm gần có một điểm hy vọng, nếm thử một miếng cơm thẻ, hắn vẻ mặt cầu xin cùng bực nào tinh nói ra, tỷ tỷ, chúng ta có tiền, là có tiền, không kém về điểm này tiền nước, không cần cho ta thiếu thủy, nồi cơm điện muộn cơm thẻ, ngài chính là đem thủy thả nhiều một chút đều được áp về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn. Quốc phạm vi cần thêm vi tín ZTDUHEOC44680909293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.